Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, hắc sát chi khí. Trở về biệt thự, Lâm Duệ lập tức tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu tu luyện, hắc hổ luyện thể quyết. Hắc hổ luyện thể quyết, hết thảy chia làm ngũ trọng, người tu luyện mỗi tinh tiến nhất trọng. Nhục thân liền cường hoành một điểm, nếu là có thể đạt tới cảnh giới tối cao đệ ngũ trọng, thì có được vạn quân thần lực, nhục thân lực lượng nhưng cùng nguyệt phách cấp quái vật, hắc sát huyết hổ, so sánh. Đối với hắc hổ luyện thể quyết, quan tưởng đồ, pháp quyết, chú giải tâm đắc, Lâm Duệ đã sớm nát nhớ với tâm, lưng thuộc lầu, giờ phút này tâm niệm vừa động. Liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, xếp bằng ở trong phòng luyện công, Lâm Duệ bắt đầu quan tưởng, hắc hổ đồ, màu mực hắc hổ, từ tứ chi bắt đầu, sắc bén hổ trào, đến thân thể, cái đuôi, lại đến đầu lâu, một chút xíu tại não hải suy nghĩ bên trong khắc họa, tựa như vẽ, dần dần phác họa ra tới, cuối cùng nhất. Một đầu màu đen mãnh hổ xuất hiện trong đầu. Không đúng, không thích hợp, Lâm Duệ cau mày, hắn phát hiện quan tưởng hắc hổ đồ phác họa ra tới mãnh hổ. Bộ dáng là cái dạng này, nhưng thủy chung thiếu một chút cái gì? Đúng, là thần, là khí thế, là kia cỗ sát khí. Đầu này mãnh hổ là có danh tự, hắc sát huyết hổ, hung danh hiển hách. Tại yêu thú giới đều là thuộc về bá chủ cấp quái vật. Tại sao gọi hắc sát huyết hổ? Cũng là bởi vì kia cỗ sát khí, cùng máu của nó thuộc tính. Lâm Duệ quan tưởng ra mãnh hổ không có kia cỗ sát khí. Chỉ có thể coi là cao phảng phất, căn bản cũng không có đạt được tinh túy. Chân chính hắc sát huyết hổ động một tí đánh giết, sát khí ngút trời. Mà Lâm Duệ quan tưởng ra đầu này mãnh hổ, chỉ có thể nói một đầu ngốc hổ. Lần nữa quan tưởng, sát khí, sát khí, lần này quan tưởng rất chậm chạp, một chút xíu, từ tứ chi đến thân thể, cái đuôi, dần dần đến cùng sọ, một chút xíu phác họa, thẳng đến, trong đầu phác họa hắc hổ lộ ra cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm từ, tươi sống lâm ly. Họa hổ điểm mát, lập tức liền phảng phất sống lại, giống, suy nghĩ bên trong, kia hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra liên miên bất tuyệt bảo lôi thanh âm, như là lang yên sát khí từ trên người nó tuôn ra. Hắc vụ bình thường quấn quanh, từ bốn phương tám hướng lan tràn ra, trên đỉnh đầu, lang yên sát khí phóng lên tận trời. Nổi bật nó như là ma vương hung lệ. Lập tức cỗ này hắc sát chi khí vọt tới Lâm Duệ trong đầu đi. Nhưng mà Lâm Duệ cũng không e ngại tinh thần cấp độ công kích. Hắc sát chi khí từ đầu sọ dần dần thẩm thấu đến thân thể toàn thân bên trong đi, đem thân thể nhuộm dần đen liền. Hắn dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn, bắt đầu chính thức tiến vào đệ nhất trọng tu luyện. Trong miệng ngậm lấy một hạt huyết sâm đoán thể đan, nuốt xuống đi, lập tức, viên này linh đan hóa thành ôn hòa dược lực từ miệng khang trung lưu hướng các vị trí cơ thể. Toàn thân bên trong, Lâm Duệ cảm nhận được một dòng nước ấm, một bên tu luyện, hắc hổ luyện thể quyết, một bên phục dụng huyết sâm đoán thể đan. Chỉ chốc lát sau, Lâm Duệ nhảy nhót, bắt đầu làm dáng. Luyện quyền pháp là hắc hổ luyện thể quyết, nguyên bộ quyền pháp. Danh tự rất đơn giản, liền gọi hắc hổ quyền. Bộ quyền pháp này rất bá đạo, mô phỏng hắc hổ đi săn huyết thực trong nháy mắt đó động tác. Đối thân thể rèn luyện rất hữu hiệu, lúc này, nội luyện hắc hổ luyện thể quyết, ngoại luyện hắc hổ quyền, phụ trợ phục dụng huyết sâm đoán thể đan. Tam trọng công hiệu, hiệu quả hết sức rõ ràng, loáng thoáng, Lâm Duệ thể nội truyền đến huyết dịch gào thét chảy xuôi thanh âm. Tựa như đại giang đại hà, trái tim của hắn bắt đầu hữu lực nhảy lên, thùng thùng, chậm chạp mà hữu lực, phảng phất một cái cự nhân tại gióng lên da trâu bồn chồn. Toàn thân xương cốt đều tại chấn động, thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Duệ bỗng nhiên mở choàng mắt, trong cơ thể hắn viên kia huyết sâm đoán thể đan dược lực tiêu hao hầu như không còn. Tiếp lấy lại lập tức phục dụng một viên, tiếp tục luyện quyền, hắc hổ hạ sơn, ngạ hổ phác thực, hắc hổ đào tâm, hổ khiếu sơn lâm, đơn giản tới cực điểm quyền pháp, nhưng lại cương mãnh bá đạo, một chiêu một thức, đâu ra đấy thi triển ra. Lâm Duệ nội ngoại hai luyện, nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bỗng nhiên, da của hắn siết chặt buông lỏng, huyết nhục phát ra hạo đãng thanh âm, trong thân thể loáng thoáng truyền đến một tiếng hổ gầm. Lâm Duệ mở to mắt, dừng lại động tác, đột phá, hắc hổ luyện thể quyết, đệ nhất trọng. Lâm Duệ thân thể nhảy lên, như là diều hâu. Một quyền đánh vào phòng luyện công hợp kim trên vách tường. Đông, một tiếng vang nặng nề. Hợp kim trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái quyền ấn. Thật sâu lõm xuống dưới. Hiển lộ rõ ràng ra một quyền này cường hoành lực lượng. Đệ nhất trọng, hắc hổ luyện thể quyết. Thế mà tăng lên ta như thế nhiều lực lượng. Đây chính là C cấp một hợp kim vách tường. Chỉ sợ ta hiện tại lực lượng đều có 3.500 kg tả hữu đi. Tinh linh nhất phẩm ngự linh sư. Tại linh sủng trả lại phía dưới. Nhục thân lực lượng phổ biến có thể đạt tới 3.000 kg tả hữu. Mà lúc này, Lâm Duệ mới siêu phàm bát phẩm. Còn chưa tiếp nhận tinh linh cấp đại cảnh giới tẩy lễ. Tu luyện thành đệ nhất trọng, hắc hổ luyện thể quyết. Lực lượng thế mà có thể cùng tinh linh nhất phẩm so sánh. Quả thực dọa người, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Tiếp tục tu luyện đệ nhị trọng, Lâm Duệ trong lòng cực kỳ vui mừng. Lần nữa ăn vào một hạt huyết sâm đoán thể đan. Tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, thiên tuyển cục linh năng thất bên trong. Hai ngày trôi qua, Thiết Sơn hoàn toàn đắm chìm trong hóa linh luyện đan bên trên. Hai ngày thời gian, linh năng thất hỏa mạch không ngừng, nhiệt độ cao đem Thiết Sơn quần áo nướng khô ráo vô cùng. Môi của hắn da bị nẻ, không có một tia nước nhuận, tóc buồn tẻ như là tên ăn mày bình thường lộn xộn. Uể oải khí tức để hắn lộ ra mệt mỏi, không có một tia tinh thần. Cuối cùng nhất một lần, Thiết Sơn lần nữa gặm tiếp theo hạt phục linh đan. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa song trưởng linh tài. Tại tỉ mỉ nhập vi hỏa linh tính chất lọc hạ, huyết sâm bên trên một giọt hơi vàng tạp chất bị loại trừ. Chỉ còn lại nho nhỏ một đoàn xích hồng chất lỏng, như là đỉnh cấp đỏ chân châu chói mắt. Cái khác linh tài lần lượt lặp lại quá trình này, như bánh xe lăn lộn, thiểm điện tốc độ đánh ra thủ quyết. Không ngừng chìm vào dung hợp trong chất lỏng, tại một loại nào đó lực lượng thần bí bên trong, hóa linh vì đan, kết thành một đoàn hình tròn dài linh đan. Không, hiện tại còn không thể xưng là linh đan, chỉ có thể coi là linh tài tinh túy tụ hợp thể. Đi, Thiết Sơn vung tay lên, linh dịch bay vào trong lò đan, khống hỏa quyết, linh hồn cảm giác, hóa linh thuật. Từng cái pháp quyết kỹ xảo tác dụng, trong lò đan linh dịch tại liệt hỏa rèn luyện hạ dần dần thành đan. Có huyết sâm đoán thể đan hình thức ban đầu, đông đông đông, lúc này, đột nhiên linh năng thất cổng truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Thiết Sơn tay run một cái, sớm đã mỏi mệt suy nghĩ lắc lư một chút, suy... Trong lò đan truyền đến một tiếng nước tưới vào nhiệt độ cao trên miếng sắt thanh âm. Đây là linh đan hình thể vỡ vụn, hóa thành phế dịch, bị địa mạch chi hỏa đốt thành cho bụi. Hỗn trướng, ai, Thiết Sơn phát điên, gầm thét, thời khắc mấu chốt, cuối cùng nhất một lần luyện đan. Thế mà thất bại, trước mặt hắn hơn một giờ công tác chuẩn bị toàn bộ phế đi. Thiết Sơn thề. coi như lúc này cổng là Lâm Duệ, hắn cũng phải mắng to hắn dừng lại. Hóa linh sư quá trình luyện đan, nhất là không thể quấy nhiễu, đặc biệt là lúc này hắn đã mỏi mệt tới cực điểm. Một chút xíu sai lầm cũng có thể làm cho luyện đan thất bại. Két, Thiết Sơn nổi giận đùng đùng mở ra linh năng thất đại môn. Nhìn thấy lầu một trong đại sảnh nữ công an ở viên gương mặt, lập tức giận dữ nói: "Thế nào chuyện, thiên tuyển cục quy củ đều quên sao? Ngươi không biết tại linh năng thất bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy sao? Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ta nhất định phải khiếu nại ngươi." Nữ công an ở viên bị Thiết Sơn mắng to dọa cho ngây người. Nàng là nhận biết Thiết Sơn, bởi vì Thiết Sơn lâu dài tại linh năng thất luyện đan, mà lại thường xuyên đến tu luyện linh năng thất tu luyện. Biết hắn trầm muộn tính cách, lúc này Thiết Sơn nổi giận đùng đùng bộ dáng không để cho nàng biết làm sao. "Ca ca, ngươi không cần mắng tỉ tỉ, là ta gọi nàng đi tìm ngươi." Lúc này, một đạo sợ hãi thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, để Thiết Sơn thân thể cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương gương mặt thanh tú xuất hiện tại trước mắt hắn. "Hiểu Ngữ, ngươi thế nào tới?" Thiết Sơn vội vàng quá khứ, ôn nhu nói, bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng hoàn toàn thu liễm lại. Trương Hiểu Ngữ giống như biết mình gặp rắc rối, thấp giọng ngập ngừng nói, "Ngươi nói hôm qua về nhà, ta liền tới tìm ngươi." Thiết Sơn ngây ngẩn cả người, một mực luyện đan, hắn thế mà quên về Vân Châu, đoán chừng là tiểu muội lo lắng cho mình, liền tới thiên tuyển cục tìm mình. Thật xin lỗi, ta có việc, trong lúc nhất thời quên đi. Thiết Sơn chù trừ nói, "Ngươi đợi ta một chút, chúng ta hôm nay liền về Vân Châu." Nói xong, hắn vội vàng hướng kia nữ công làm viên xin lỗi, thu thập xong linh năng thất, mang theo luyện chế tốt linh đan, lôi kéo muội muội hướng Lâm Duệ biệt thự đi đến. Hạ hai ngày mưa to cuối cùng ngừng, khí trời bắt đầu tạnh, mưa sau thiên tuyển cục lộ ra rất tươi mát, tăng thêm các loại cao lớn kiến trúc, thỉnh thoảng xuất hiện linh sủng, một chút không có nghỉ ngơi thành viên chính thức, để Trương Hiểu Ngữ đi theo Thiết Sơn phía sau, hiếu kỳ trái Trương phải nhìn. "Ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Trương Hiểu Ngữ hỏi. "Đi ta hiện tại cố chủ nơi đó, hắn cũng không phải phàm nhân, là chúng ta Vân Châu Thiên Kiêu." Thiết Sơn đen nhánh thật thà trên mặt lộ ra nhu hòa ý cười, đối Trương Hiểu Ngữ nói. Trương Hiểu Ngữ chớp chớp mắt to, "Cố chủ, Thiên Kiêu, nghe rất lợi hại dáng vẻ." Trương Hiểu Ngữ đối ngự linh sư thế giới cũng không hiểu, nàng không có ngự linh sư thiên phú. Liền hai ngày này, ta cho hắn luyện đan, đoán chừng có thể kiếm được 800 vạn linh tệ. Thiết Sơn đánh giá một chút, trừ bỏ thất bại luyện đan số lần, tổng cộng luyện được 46 hạt huyết sâm đoán thể đan, hẳn là có 920 vạn linh tệ, nhưng cuối cùng nhất là bởi vì chính mình muội muội lo lắng cho mình, cho nên gọi công việc kia nhân viên gõ cửa, dẫn đến luyện đan thất bại. Cái này Thiết Sơn quyết định chủ động gánh chịu trách nhiệm. Khấu trừ cái này, hẳn là còn có 800 vạn tả hữu. "Hoa, 800 vạn, thật nhiều a." Trương Hiểu Ngữ trong mắt hiện ra linh tệ quang mang, cười cười. Thiết Sơn mang theo nàng đi vào Lâm Duệ biệt thự trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mở ra, Lâm Duệ mặc trang phục xuất hiện tại cửa ra vào, thân thể cường tráng, một chút xíu vết mồ hôi từ hiển lộ ra cơ bắp bên trong rơi ra ngoài. Hắn vừa mới kết thúc một lần luyện thể tu luyện, cơ bắp cân xứng tựa như nước thép đổ vào, hai đầu lông mày còn mang theo một tia hắc khí. "Lâm Duệ, ta đã..." Thiết Sơn nói đến một nửa, bỗng nhiên kinh trụ, nhìn thấy Lâm Duệ, đối diện liền đánh tới một cỗ nồng đậm nhiếp nhân tâm phách gấp gáp khí tức. phảng phất muốn đem hắn hô hấp đều che lại. Trong khoảnh khắc đó, hung lệ đến cực điểm hắc vụ tại đầu óc hắn uốn lượn, cơ hồ tư duy đều dừng lại. Sát khí, đột nhiên, hắn nghĩ tới từ ngữ này. Giờ phút này, Trương Hiểu Ngữ càng là sắc mặt tái nhợt, thối hậu mấy bước, trốn ở Thiết Sơn phía sau. Vừa rồi, nàng phảng phất bên tai truyền đến một tiếng mãnh hổ điên cuồng gào thét thanh âm, dọa đến nàng huyết sắc hoàn toàn không có. Nhìn thấy Thiết Sơn cùng tiểu cô nương kia sắc mặt, Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, là mình vừa mới luyện thành đệ nhị trọng hắc hổ luyện thể quyết, tràn ngập toàn thân hắc sát chi khí còn chưa thu liễm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem kia cỗ khiến người hít thở không thông sát khí dừng. Nói ra, không có ý tứ, ta vừa rồi công pháp đột phá, còn chưa thu liễm khí tức. Tiến đến ngồi đi, công pháp, Lâm Duệ tại tu luyện cái gì công pháp? Thiết Sơn thầm nghĩ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.